Dương Đạp Sơn hơi giật mình, người này tiến đến gần hắn trong vòng mấy bước mà hắn không hề phát hiện. Võ công cao cường khiến hắn kinh hãi. Dương Đạp Sơn từ từ đứng dậy, thấy trên mái hiên nhà phía trước đã có ba người đứng không biết từ khi nào. Tay đều cầm binh khí lạnh lùng nhìn hắn, Dương Đạp Sơn chuyển thân, thấy ở sau cũng có hai người đứng. Trong đó có một lão giả thân hình cao ốm mặt đầy nếp nhăn nói với Dương Đạp Sơn. Bằng hữu là ai, ban đêm do thám trạch viện của ta để làm gì? Lão giả này nói giọng sắc bén, dường như là có biến đổi giọng cho eo éo đi vậy. Dương Đạp Sơn che mặt, đối phương không biết lai lịch của hắn, nên cười cười nói, không có gì hết, đi ngang qua bảo trang định mượn chút đồ thôi. Nếu như bằng hữu trên giang hồ nhất thời túng quẩn cũng không sao. Nhưng mà lão hủ thấy tiểu ca không phải là đến mượn đồ, mà là đến kiếm chuyện. Nói thật đi, trong mắt người thức thời không chấp nhận có cát. Hà hà, ta thật là đang túng quẩn mà. Dương Đạp Sơn đưa mắt quan sát tình huống xung quanh, tìm kiếm con đường đào tẩu. Không cần nhìn nữa, lão giả ấy cười lạnh, trường kiếm trong tay đưa ngang. Ngươi đêm nay chỉ sợ có vào mà không có ra rồi. Xong hất đầu phất tay nói với trung niên phía sau. Giết hắn, động tác nhanh gọn một chút. Trung niên sau lão huy đao chém thẳng vào Dương Đạp Sơn đang hai tay không. Một đạo hàn quang từ trong tay áo của Dương Đạp Sơn lập tức lóe lên. Kẻng một tiếng đã gạt đao đó ra. Trong tay Dương Đạp Sơn đã xuất hiện một thanh đoản kiếm. Lão giả vừa rồi ồ lên một tiếng. Nhìn đoản kiếm trong tay Dương Đạp Sơn, hơi suy nghĩ, lúc này Dương Đạp Sơn đã cùng trung niên nhân đó động dụng binh khí đấu giáp với nhau. Hai người xuất thủ như điện, chớp mắt đã trải qua mấy hiệp, trung niên đã rơi hẳn vào thế hạ phong, miễn cưỡng chống đỡ, lão già quan sát kỹ lộ số võ công của Dương Đạp Sơn. Càng kinh ngạc hơn, thấy trung niên kia không địch lại Dương Đạp Sơn, không khỏi hừ lạnh. Đồ thư phế vật, xong quát gọi những người ở phía đối diện. Các ngươi cũng lên, phải cẩn thận, những người đó đáp ứng định xông lên. Chợt nghe Dương Đạp Sơn quát lớn đánh phốc ra một kiếm trúng đùi của trung niên. Kẻ này kêu ối một tiếng thảm thiết, quỵ hẳn xuống, mượn chỗ trống đó, Dương Đạp Sơn phóng ra phi chảo nhanh chóng đáp xuống nhà. Rồi hất tay thu phi chảo chuyển thân chạy ra ngoài. Nhưng vừa chạy được mấy bước hắn đã thấy lão giả lúc nãy tay cầm trường kiếm như đại bàn đáp xuống trước mặt hắn. Dương Đạp Sơn định lách người chạy. Lão giả ấy vung trường kiếm đánh xoẹt đâm về phía Dương Đạp Sơn. Kiếm chưa tới mặt thì hàn khí đã bốc tới bức người. Dương Đạp Sơn cả kinh quay người ngăn cản. Hai người lập tức lanh canh đấu với nhau. Lúc này, mấy trung niên còn lại cũng chạy tới vây kín. Võ công của lão giả rất cao. Sau mấy chục chiêu Dương Đạp Sơn đã rơi vào thế hạ phong. Lão giả vừa tiến công vừa nhìn thanh đoản kiếm trong tay Dương Đạp Sơn. Trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Nói ra hoặc có thể còn con đường sống. Dương Đạp Sơn biết là đại sự không ổn. Vừa rồi lão giả này đã nói muốn giết người diệt khẩu. Xem ra đây quả thật là một đại bí mật. Bí mật này to đến nỗi khiến chúng không cần hỏi rõ ràng gì hết đã giết người diệt khẩu rồi. Nếu như chúng muốn diệt khẩu, thì tức là sợ người khác biết, như vậy thì hắn quyết quậy cho long trời lở đất lên. Hy vọng bọn thành tử cầm chờ tiếp ứng ở ngoài có thể nghe thấy đánh vào. Dù sao thì cứ cứu hắn ra trước rồi nói sao? Dương Đạp Sơn đột nhiên thu tay, nói, chậm đã, ta có lời muốn nói. Lão giả hơi ngẩn ra, ngưng định trường kiếm, nói mau, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là bộ khoái ở chi phủ Nha Môn, đại đội nhân mã của chúng ta đang ở ngoài. Các ngươi muốn giết ta diệt khẩu chỉ sợ có điểm khó à nha? Cái này không cần ngươi lo, lão giả ấy dùng giọng the thé nói tiếp, chỉ cần ngươi nhìn thấy những gì không nên nhìn thì giết ngươi là xong việc. Còn về chi phủ Nha Môn thì chúng ta sẽ khiến chúng ngay cả giấm cũng không dám đánh lấy một cái. Dương Đạp Sơn lạnh người, kẻ này khẩu khí ngông cuồng, nghe lời lão có vẻ như không nói ngoa. Chính vì như thế mà lòng Dương Đạp Sơn mới phát lãnh. miễn cưỡng cười hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Lão giả ấy múa lên một hoa kiếm, Thu trở lại lạnh lùng đáp, chúng ta là ai không trọng yếu, hiện giờ chỉ cần nói ngươi là ai, tên gì, người ở đâu, lão hủ cảnh cáo ngươi, ngươi thành thật nói thì còn có thể sống, nếu không thì ngươi chờ đi gặp Diêm Vương đi. Dương Đạp Sơn cười khổ, ta nếu biết ta là ai thì tốt quá rồi. Nếu như chi phủ nha môn cũng không đàn áp được y, vậy thì chỉ còn có cách đột vây thôi. Hắn bèn cười nói, nói đến đó, hắn chợt nhìn ra phía sau lão giả, kêu lên một tiếng cả kinh, mặt lộ vẻ kinh khủng. Lão giả đó bất giác quay lại nhìn ra sau, phía sau chẳng có gì dị thường. Lão ngầm bảo mắc mưu, thì ngay lúc đó Dương Đạp Sơn đã chuyển thân đánh vút một kiếm đánh lui một trung niên sau lưng rồi xông ra ngoài. Miệng không ngừng hô ta, cứu mạng a, Tử Cầm, Xấu Hầu, Thiết Tháp, Phi Tử, các ngươi mau con mẹ nó vào cứu ta đi, không vào là ta chết nhăn răng đó. Hắn vừa la hét vừa chạy đông tránh tây, lão già kia đề khí đuổi gấp, trong tay tuy cầm một mũi phi đao, nhưng dường như e dè gì đó, không hề phóng ra. Lão giả này võ công cao hơn Dương Đạp Sơn, nhưng không biết e dè gì mà không hạ sát thủ. Còn các trung niên kia thì võ công không bằng hắn, cho nên hắn cứ như ly miêu chạy quanh co loạn cả lên. Không dễ vây bắt, trong lúc không để ý, Dương Đạp Sơn chợt xông vào trong một vườn nhỏ. Vườn này tuy không lớn nhưng bố trí vô cùng tinh tế. Hắn định xông vào trong đó chợt từ trong bóng tối vang lên mấy tiếng siêu siêu. 5-6 mũi ám khí đã bay ra đánh tới Dương Đạp Sơn. Dương Đạp Sơn cả kinh thất sắc, vận dụng thế thiết bản kiều dạp ngửa người tránh được. Lập tức trong phòng phi thân ra ba người, đao kiếm đều đánh về phía Dương Đạp Sơn. Dương Đạp Sơn huy kiếm ngăn, bốn người đấu thành một đoàn. Lúc này, lão giả phía sáu đã dẫn mấy nam tử trung niên đuổi tới. Dương Đạp Sơn quét mắt nhìn, thấy trên bậc thềm trong vườn còn có ba người, nhờ ánh đèn lồng đỏ treo cao cao đó, hắn có thể thấy ở giữa có một lão giả thân hơi gù. Mắt tam giác vô cùng âm lãnh đang dương mắt lạnh lùng nhìn hắn. Bên cạnh lão giả lưng gù còn một lão cao ốm, bên kia là trung niên nam nhân thấp lùn. Bên mũi có một nốt ruồi đen lớn, Dương Đạp Sơn không hơi sức đâu mà nhìn kỹ họ hơn. Hắn đang toàn lực đối phó với địch, ba tên đang kịch đấu với hắn nếu đánh tay đôi thì không phải đối thủ. Nhưng lấy ba đánh một thì Dương Đạp Sơn có điểm chống đỡ không nổi. Trong lúc gấp rút, hắn giống to, thật là không biết xấu hổ, nhiều người như vậy mà đi đánh mình ta. Tên lưng gù mắt tam giác đó phẩy tay, dùng giọng the thé bảo, ngừng tay đi, ba người ấy lập tức thu đao kiếm lui lại, những vẫn vây Dương Đạp Sơn vào giữa. Gã lưng gù hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Nói ra đi biết đầu còn có đường dễ thương lượng. Dương Đạp Sơn thầm nghĩ sự tình nếu như đã làm lớn chuyện như vậy, bọn Thành Tử Cầm lại không tiến vào, xem ra chỉ còn đánh trước rồi tính sáo. Hắn vênh mặt nói, ta là bộ khoái trong chi phủ nha môn của Khánh Dương phủ, đặc biệt đến đây tham tra hành vi tội ác của các ngươi. Các ngươi trốn ở đây làm những chuyện thương thiên bại lý, còn muốn giết ta diệt khẩu, bộ không sợ vương pháp hay sao? Gã lưng gù nhíu mày, ta hỏi tính danh của ngươi, ngươi ở đâu, vì sao muốn đến tra xét chúng ta, ta vì sao phải nói cho ngươi biết, các ngươi ỷ nhiều ăn hiếp ít. Con mẹ nó, tính là hảo hán gì chứ? Dương Đạp Sơn nói đông nói tây định kéo dài thời gian chờ viện binh. Lão già cao ốm đứng cạnh lão lưng gù từ từ rút trường kiếm ra, dùng giọng the thé bảo, vậy được, một mình ta đấu với ngươi. Ta nếu đánh bại ngươi, ngươi có thể nói ra rốt cuộc ngươi là ai không? Dương Đạp Sơn phất đoản kiếm chỉ lão già cao ốm, thắng ta trước rồi nói. Lão già cao ốm cười lạnh, phóng người xuống nguyệt đài, không nói không rằng phóng kiếm đâm tới. Lão già này có võ công còn cao hơn lão già lúc nãy. Dương Đạp Sơn dù sao niên kỹ còn nhỏ, sau mấy chục hiệp thì lão già ấy đã dùng giọt đanh nhọn quát.